Chương 2254, thăng lên cũng sẽ không khiến nó hạ. Ở giữa, cái kia cao nhất cột cờ hôm nay thuộc với các ngươi Trung Quốc. Đi qua, đem bọn ngươi quốc kỳ thăng lên. Là vâng đúng. Lưu Húc xoay người, đi tới, đem quốc kỳ quải thượng, sau đó tay ném một cái. Rào rào ngũ tinh hồng kỳ phiêu triển khai, đón gió lay động. Theo Lưu Húc kéo di chuyển dây thừng, ngũ tinh hồng kỳ chậm rãi đi lên trên, giống như là một đoàn hỏa diễm. Là như vậy làm người khác chú ý, còn lại bộ đội đặc chủng đều hâm mộ mà nhìn, không ít người đều nắm chặt nắm tay. Đặc biệt Nhật Bản, Ấn Độ tứ quốc bộ đội đặc chủng càng là hàm răng đều nhanh cắn nát. Nhìn lên tới chỗ cao nhất ngũ tinh hồng kỳ, Lưu Húc Nghiêm chào một cái quân lễ, tâm lý âm thầm phát thệ, như là đã thăng đi tới, vậy hắn tuyệt sẽ không để quốc kỳ lại hạ. Kéo cờ nghi thức sau khi chấm dứt, toàn bộ dũng sĩ trường học bầu trời đều bị các quốc gia quốc kỳ chiếm hết, cái kia đủ các loại cờ xí đón gió lay động, vù vù rung động. Làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là cái kia cao nhất ngũ tinh hồng kỳ. Muốn các ngươi quốc kỳ lên tới cao nhất vị trí, như vậy, đánh liền bại hắn. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG tự tay chỉ hướng Lưu Húc. Nhất thời, đồng loạt mấy chục đạo ánh mắt liền rơi xuống Lưu Húc trên người, tràn đầy khiêu khích. Lưu Húc không có đi quản ánh mắt của những người đó, hắn chỉ là nắm thật chặt long nha dao găm, con mắt nhìn chằm chằm vào quốc kỳ, hắn chẳng qua là cảm thấy, cái vị trí kia, cực kỳ thích hợp ngũ tinh hồng kỳ lay động. Toàn thể đều có, sân huấn luyện, go go go. Nhanh, nhanh. Cộc cộc cộc viên đạn chảy ra mà đến, đánh bùn đất tung bay. Phúc chạy ở sau cùng một tên chậm một nhịp, trên bắp chân bị đạn bắn trúng, cả người lập tức đi phía trước đánh móc sau gáy. Đông một tiếng, nặng nề mà ngược lại ở nơi nào, khuôn mặt thống khổ, bắp chân của hắn bên trên đã xuất hiện một cái lỗ máu. Vài cái quân y ghi dẫn theo hộp cấp cứu rất nhanh chạy tới. Là đạn thật. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là đông lại một cái. Nhanh lên tăng nhanh tốc độ. Chạy, chạy mau, nơi này là dũng sĩ trường học, cũng là của các ngươi địa ngục. Ở chỗ này, không nên nghĩ may mắn, bởi vì các ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nếu như sợ, phải đi gõ chiếc chuông kia, cầm lấy các ngươi quốc kỳ cút đi. Cộc cộc cộc nhanh, các ngươi đều là các quốc gia tinh anh, chạy mau. Kế tiếp nửa ngày, mọi người đang ở cường độ cao trong khi huấn luyện vượt qua, có ít nhất 3 cái còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng bởi vì trúng đạn mà bị ép rời khỏi. Ăn cũng biến thành đảo thải chế định, cuối cùng 10 cái căn bản không được ăn. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người khu bộ đội đặc chủng tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, khắp nơi đen nghìn nghịt, đứng đầy toàn bộ thao trường. Mà ở một mảnh kia cột cờ trước mặt đã suốt đêm bắc 4 cái đài, chu vi dùng dây thừng ngăn, giống như là lôi đài một dạng. Hôm nay, chúng ta ngoạn nhi một cái trò chơi. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG đứng ở trước mặt nhất, vẻ mặt cười nhạt, trầm giọng nói ra, nhìn thấy a, 4 cái đài, phân biệt đại biểu châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, mấy ngày nay các ngươi là phân địa khu đặt tới, mỗi cái địa khu đi ngang qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, đều có một cái quốc gia người trổ hết tài năng, để cho các ngươi quốc kỳ treo ở mỗi người địa khu cao không nhất. Hôm nay, chúng ta ngoạn nhi đánh lôi đài trò chơi, người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy hắn quốc gia quốc kỳ sẽ bị động ở chỗ cao nhất. Trung Quốc, Lưu Húc. Đến. Lên đài. Là vâng đúng. Lưu Húc ra khỏi hàng. Bước nhanh đến rồi châu Á cái kia tòa lôi đài bên trên, chắp hai tay sau lưng đứng vững. Nước Mỹ, Wilson. Nam Phi, Howard. Nước Anh, Tony. Rất nhanh, 4 tòa lôi đài bên trên, đều đứng vững để một ngày biểu hiện tốt nhất quốc gia bộ đội đặc chủng. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG quay đầu, nhìn thoáng qua, chỉ vào trên đài Lưu Húc 4 người, hướng về phía người phía dưới lớn tiếng nói ra, các ngươi phải làm, chính là khiêu chiến bọn họ, không hề phân địa khu, bởi vì kế tiếp, toàn bộ trường học đem chỉ biết có một mặt quốc kỳ sẽ lay động ở cao nhất địa phương. Không cần nói với ta, các ngươi quốc gia ít người, cái này không công bình. Ở chiến trường chân chính bên trên, địch nhân là sẽ không cùng ngươi chú ý cái gì có công bình hay không, mục đích của bọn họ chỉ có một, giết chết ngươi. Thương không cho phép dùng, cái khác không có bất kỳ quy định. Ta cảnh cáo các ngươi, đánh không lại, nhanh lên chịu thua. Nếu như chết ở phía trên, không ai sẽ vì các ngươi rơi một giọt nước mắt. Bất quá chúng ta sẽ giúp các ngươi nhặt xác. Lưu Húc hít sâu một hơi, quả nhiên là địa ngục một dạng địa phương. Đây quả thực là kham so chân chính liều mạng tranh đấu a, sinh tử bất luận, ở trong loại hoàn cảnh này huấn luyện ra người, muốn không mạnh đều khó khăn, bởi vì người yếu đều bị loại bỏ hoặc là chết. Lưu Húc quay đầu, nhìn thoáng qua tung bay ngũ tinh hồng kỳ, nắm chặt song quyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều người trực tiếp bao vây Lưu Húc chỗ lôi đài bên, đều khiêu khích nhìn Lưu Húc, từng cái tức tức muốn thử. Ở 4 người ở giữa, chỉ có Lưu Húc thoạt nhìn gầy yếu nhất, không có nhờ tờ lực sát thương. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, Trung Quốc chỉ có một người, không cần lo lắng sau khi thắng, lọt vào trả thù. Hiệu trưởng NG, Trung Quốc cái kia quân nhân sợ rằng không ổn. A Dũng sĩ trưởng học hiệu trưởng NG gật đầu, nói, nơi này là Tùng Lâm, thực hành chính là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ mong hắn có thể thông minh một chút, sớm một chút chịu thua. Ta tới. Bung ra thôn chính tiến lên, xoay người giật mình, hắn vững vàng rơi xuống trên lôi đài, âm lãnh nhìn Lưu Húc, cái kia con heo, chờ chết ta đến đây đi. Lưu Húc nói chỉ là hai chữ. Bung ra thôn chính cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo, nắm chặt dao găm, chân phải trên mặt đất giẫm một cái, thân thể giống như là tên rời cung, hướng phía Lưu Húc bao bắn đi. Gần đến giờ Lưu Húc trước người, thân thể hắn đột nhiên bay lên trời, biến ảo một cái phương hướng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tới nơi này, đều là các quốc gia đặc chiến tinh anh, không có một là mặt hàng đơn giản. Hồ Bung ra thôn chính chủy thủ trong tay hiện lên vẻ hàn quang, thẳng hướng lấy Lưu Húc cổ lướt qua. Đạp đạp Lưu Húc thân thể lui về phía sau hơi ngưỡng. Hồ dao găm xoa chóp mũi của hắn mà qua. Người trốn không thoát đâu, cái kia con heo. Bung ra thôn chính vẻ mặt nụ cười dữ tợn, ở trên máy bay, bị cái này cái kia con heo đánh lén, mất hết mặt mũi. Hắn muốn giết hắn, báo thù.